Tượng tình trăm năm núi đá vẫn thênh thang cùng nắng gió, biết đâu một ngày trôi xa đã phai màu ước mơ. Ngờ người quanh đây mãi mãi cũng như tim mình đắm đuối, bỗng vơi trong chiều phôi pha, xóa tan ngày tháng vui. Cuộc tình lênh đênh sóng gió, ưu phiền đã bao ngày, như giọt nước trên ly đầy đã rơi tràn xuống tay. Ngờ người cho ta phút cuối vẫn xanh như màu lá mới, biết đâu trên đường chim bay có trôi tình qua môi. Ngờ người quanh đây mãi mãi cũng như tim mình đắm đuối, bỗng vơi trong chiều phôi pha, xóa tan ngày tháng vui. Cuộc tình lênh đênh sóng gió, giọt nước trên ly đầy đã rơi tràn xuống tay. Ngờ người cho ta phút cuối vẫn xanh như màu lá mới, biết đâu trên đường chim bay trôi tình qua môi.